Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1790, Thần Long thức tỉnh. Gocchuyenaudio.com. Nếu là tinh không trong hố đen, còn có tồn tại mặt khác sinh linh, tất nhiên có thể phát hiện cái vị này tản ra ánh sáng nhạt thanh đồng phương đỉnh. Chỉ thấy cái kia thanh đồng phương đỉnh ba mặt vỡ vụn, nhưng có một mặt đỉnh vách tường vết rách đã toàn bộ chữa trị sau đó trên vách đỉnh, vậy mà hiện ra một bộ xoay quanh mà lên thần long điêu khắc trông rất sống động, tản ra cường đại uy áp. Này trên vách đỉnh điêu khắc thần long, đầu rồng đối mặt bao la mờ mịt, long nhãn đóng chặt. Đột nhiên, này thần long giống như sống lại, cái kia một đôi mà long nhãn, lại đột nhiên mở ra ánh mắt trong suốt, lộ ra một loại coi thường chúng sinh khí thế, không gì sánh kịp. Ngang, uy nghiêm vô trù rồng ngâm tiếng vang lên, xuyên kim liệt thạch. Này thần long vậy mà từ nơi này một mặt vách đỉnh chi thượng chậm rãi chui ra, khắp cả người sinh đầy màu xanh lân phiến, lóe ra lạnh lùng hàn quang, nanh vuốt sắc bén, tựa hồ có thể xuyên thủng vạn vật. Thanh đồng phương đỉnh trên thần long thật sự đang trong trạng thái sống. Này thần long mọi nơi nhìn thoáng qua tựa hồ ý thức được thân ở chỗ nào, cự đại long vĩ xoáy lên thanh đồng phương đỉnh hướng phía cùng một cái phương hướng chạy như bay mà đi. Rồng ngâm âm thanh, Tô Tử mặc tại thanh đồng phương trong đỉnh thần sắc mê mang, nhẹ lẩm bẩm nói. Cái này cảm giác ta bị sai sao? Ngay sau đó, Tô Tử mặc cảm giác được thân thể trùng trùng điệp điệp đâm vào bên trong trên vách đá, toàn bộ người tựa hồ sinh tồn lấy cùng một cái phương hướng bay nhanh di động. Loại cảm giác này, đã thật lâu không có xuất hiện qua. Tại tinh không trong hắc động, Tô Tử mặc không cảm giác được thời gian trôi qua, cũng cảm giác không đến phương hướng, thậm chí cảm ứng không đến mình là hay không đang di động. Mà hôm nay, loại này loại cảm giác vậy mà một lần nữa trở lại trên người của hắn. Điều này làm cho hắn có chút không dám tin tưởng. Hồi lâu sau, Tô Tử mặc đột nhiên cảm thấy toàn thân chợt nhẹ. Tuy rằng, hắn còn đang tương đối hẹp hòi thanh đồng phương trong đỉnh, nhưng không có này loại làm cho người phát điên hư vô cảm giác, trống rỗng cảm giác, mất đi cảm giác. Một loại lâu ngày không gặp khí tức xuyên thấu qua cửu thiên tức nhưỡng, rót vào thanh đồng phương trong đỉnh. Cái kia tựa hồ là thiên địa nguyên khí. Ngay sau đó, Tô Tử mặc cảm giác đã đến thời gian trôi qua. Chẳng lẽ ta đã đi ra tinh không hố đen? Tô Tử mặc trừng lớn hai mắt, vẻ mặt tràn đầy kinh dị. Cái kia thanh sắc thần long mang theo thanh đồng phương đỉnh, lao ra tinh không hố đen, lực lượng giống như có lẽ đã hao hết, trở nên ảm đạm không ánh sáng. Tại tinh không trong hắc động trôi nổi lâu như vậy, thần long mang theo thanh đồng phương đỉnh trốn tới, sớm đã chệch hướng Vân U Vương ra tay chặn giết vị trí. Chung quanh là mênh mông bao la bát ngát tinh không, nổi lơ lửng một ít ngôi sao. Tại đây chút ít ngôi sao bên kia, là một mảnh cự đại âm ảnh, cũng không biết là cái gì quái vật khổng lồ, căn bản nhìn không thấy bờ ranh giới. Thần long cảm giác một chút, xoáy lên thanh đồng phương đỉnh, hướng phía cái mảnh này âm ảnh chung quanh một ngôi sao trên rơi xuống. Lúc ban đầu thanh đồng phương đỉnh rơi xuống tốc độ, vẫn còn trong khống chế. Mà này thần long tỏa ra hào quang, càng phát ra ảm đạm, cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, một lần nữa trở lại thanh đồng phương đỉnh cái kia trước mặt hoàn hảo đỉnh bích chi thượng. Gocchuyenaudio.com. Thanh đồng phương đỉnh rơi xuống xu thế, triệt để không khống chế được, càng lúc càng nhanh. Tô Tử mặc tại thanh đồng phương trong đỉnh, đột nhiên ý thức được có chút không đúng, hắn vội vàng thu hồi cửu thiên tức nhưỡng, tản ra thần thức đều muốn dò xét tình huống bên ngoài. Lúc này, bởi vì thanh đồng phương đỉnh rơi xuống tốc độ quá nhanh, chung quanh đã bốc cháy lên nửa hỏa diễm. Tô Tử mặc tại tinh không trong hắc động lang thang không biết bao nhiêu năm tháng rồi, mới vừa vặn thoát thân, phản ứng còn có chút chậm chạp. Trong lòng của hắn kinh hãi, đều muốn khống chế được thanh đồng phương đỉnh tốc độ, nhưng đã quá muộn. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thanh đồng phương đỉnh đã trùng trùng điệp điệp rơi xuống tại đây khối ngôi sao phía trên, ném ra một cái hố to, bụi đất tung bay. Tô Tử mặc tuy rằng đặt mình trong tại thanh đồng phương trong đỉnh thực sự đụng phải cự đại trùng kích hung hăng ngã bay ra ngoài, trên mặt đất lăn ra vài chục trượng mới khó khăn lắm dừng lại. Lần này, Tô Tử mặc có thể bị ném được không nhẹ, đầu tráng váng não phát triển, gân cốt muốn nứt. Đương nhiên, cùng Vân U Vương ra tay chặn giết cùng tinh không trong hắc động mất đi so sánh với, loại thương thế này đối với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì. Quan trọng là, hắn sống sót rồi. Theo Vân U Vương chặn giết tinh không trong hắc động trốn thoát. Tuy rằng trên thân đau đớn khó nhịn, toàn thân dính đầy bùn đất, nhưng Tô Tử mặc trong lòng, nhưng lại có chút mừng rỡ, một hồi may mắn. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến từng đợt tiếng động lớn rầm rĩ âm thanh, tựa hồ có không ít người nghe thế bên cạnh động tĩnh, hướng phía nơi đây chạy đến. Tô Tử mặc nhịn không được bật cười. Hắn tại tinh không trong hắc động, không biết trôi nổi du đãng bao lâu rồi, không âm thanh tin tức không có kia tánh mạng hắn. Tuy rằng không biết người tới là địch là bạn, là cái gì tồn tại, nhưng những âm thanh này vào lúc này Tô Tử Mặc nghe tới, nhưng lại cảm thấy vô cùng thân thiết. Chuyện gì xảy ra, như thế nào làm ra lớn như vậy động tĩnh? Ta vừa rồi mới nhìn đến một đoàn ánh lửa từ trên trời giáng xuống, hẳn là thiên thạch rơi xuống, xem phương hướng này, tựa hồ là Đoạn Thiên Lương cai quản linh điền. Ngay sau đó, Tô Tử Mặc liền đã nghe được một hồi hỗn loạn tiếng bước chân, từ xa mà đến gần. Hí, khá lắm, có người hít một cái hơi lạnh, cái này thiên thạch ném ra đến bẫy lớn, hỏng mất hơn 10 mẫu linh điền, hơn 1.000 gốc bồi nguyên thảo, vũ lâm hoa tất cả đều hủy. Hắc hắc, đây chính là thiên tai, trách không được người bên ngoài, cái kia Đoạn Thiên Lương sợ là muốn khóc chết rồi. Có người nhìn có chút hả hê nói nhỏ chút đừng để bên ngoài hắn nghe thấy. Cái kia Đoạn Bàn Tử vô cùng tức giận, biết được việc này, không chỗ nổi giận, đừng tìm đến chúng ta trên đầu. Tô Tử Mặc trùng trùng điệp điệp rơi vỡ lần này, còn không có trì hoãn tới đây, nằm dạp trên mặt đất âm thầm điều tức chữa trị thương thế bên trong cơ thể. Lấy Thanh Liên chân thân tự lành lực lượng, điểm ấy thương thế, không muốn thời gian nửa nén hương, có thể khỏi hẳn. Tô Tử Mặc có thể cảm nhận được bao quanh thiên địa nguyên khí, mặc dù có chút mỏng manh. Không có gì bất ngờ xảy ra, nơi đây phải là thượng giới. Thượng giới có 3.000 thế giới, chỉ là không biết hắn rớt xuống nữa cái nào giới diện bên trong. gocchuyenaudio.com Đối với cách đó không xa những này nhân khẩu trong đàm luận bồi nguyên thảo, vũ lâm hoa, hắn đều là cực kỳ lạ lẫm, tại thiên hoang đại lục sách cổ lên, cũng chưa từng ra mắt. Ồ, nhưng vào lúc này, có người khẽ di một tiếng, nói. Cái này tựa hồ không phải thiên thạch rơi xuống, cái kia đại môn phía dưới tựa hồ là một cái thanh đồng đỉnh. Quả nhiên, không ít người tiếp cận tiến lên đây, đã có người kìm nén không được hiếu kỳ, nhảy vào trong hố sâu, cầm lên thanh đồng đỉnh. Hắc, cái này người tiếng hít thở, đem thanh đồng đỉnh sách sau khi thức dậy, lại nặng nặng buông, nói. Gia hỏa này ngược lại là có chút sức nặng, không biết cái này thanh đồng đỉnh là cái gì phẩm giai pháp bảo. Pháp bảo gì cũng vô ích, đều vỡ thành cái dạng này, đã phế đi. Người nọ tiện tay đem thanh đồng đỉnh còn đang bước chân, không hề nhiều liếc mắt nhìn. Tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, cái vị này thanh đồng đỉnh là vì từ trên trời giáng xuống, va chạm trên mặt đất mới có thể vỡ vụn thành cái dạng này. Tô Tử Mặc trong lòng cười khẽ, thanh đồng phương đỉnh một mặt đỉnh bích tuy rằng chữa trị, nhưng hắn ba mặt đỉnh bích vẫn là nghiền nát không chịu nổi. Liền Vân U Vương cường giả như vậy đều nhìn sai rồi, chớ nói chi là những người này. Bên kia như thế nào còn nhiều ra một cái hơn chục trượng dài khe rãnh. Ngay tại người này, có người chỉ vào đại môn biên giới, nhíu mày nói ra. Mọi người thuận theo này khe rãnh phương hướng nhìn lại, bên kia tựa hồ có một người. Này khe rãnh, vậy mà là người này trên mặt đất thổi đi ra hay sao? Mau qua tới nhìn xem, không cần nhìn rồi, chúng ta dưới chân linh điền đều bị vỡ thành cái dạng này, cái gì huyết nhục thân thể có thể kháng trụ. Khẳng định đã sớm chết thấu rồi, cảm tạ Tam Miêu đám người khen thưởng, cũng nhiều tạ mọi người lý giải. Khách chương.